truyền nhân của thần y tái thế. Chương 711, anh muốn gặp cổ tôn. Góc truyện audio.com. Chấm, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, ủng hộ ti, em chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. VIP, bạn đang đọc chuyện trên chuyên. 88, VIP, Tăng Hưng vội vàng nói. Ngọc Mạn, cô nhất định phải theo chúng tôi về Miêu Cương. Hiện giờ có một trận chiến lớn đang diễn ra ở Miêu Cương. Cổ tôn muốn làm hại Miêu Cương. Vì vậy, cô nhất định phải trở về để ngăn ông ta lại. Bạn đang đọc chuyện trên chuyên. 88, VIP, Tăng Huy lập tức kéo Tăng Hưng sang một bên. Nhẹ nhàng nói, Ngọc Mạn, cô chính là người đang nắm giữ con tằm vàng. Đây cũng chính là vua của các loại cổ ở Miêu Cương. Chỉ cần cô trở về Miêu Cương, cô có thể ra lệnh cho tất cả mọi người ở Miêu Cương. Tôi cam đoan là nếu như cô đồng ý trở về Miêu Cương, cô nhất định sẽ có một cuộc sống tốt hơn ở đây rất nhiều. A Man lại lắc đầu nguây nguẩy, nắm thật chặt quần áo của Lâm Mạc Huy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, VIP, Tang Huy thấy vậy thì cảm thấy có chút bất lực. Anh ta có thể nhìn ra, Ngọc Mạn thật sự rất ỷ lại vào Lâm Mạc Huy. Anh Lâm, anh có thể giúp chúng tôi khuyên cô ấy một chút được không? Lâm Mạc Huy nhẹ giọng nói. Thật ra, các anh cũng không nhất định phải đưa cô ấy về Miêu Cương. Tôi đã nhận được tin tức, nói rằng cổ tôn đang trên đường tới thành phố Tân Hải. Mục đích của các anh không phải chỉ đơn giản là giết ông ta thôi sao? Vì vậy, nếu các anh ở lại thành phố Hải Tân thì vẫn có thể giết chết ông ta. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, VIP, sắc mặt của Tăng Huy và Tăng Hưng đều thay đổi. Cổ tôn muốn tới thành phố Hải Tân sao? Làm sao mà anh lại biết được tin tức này vậy? Làm Mạc Huy kể lại chuyện của đám người ô nhĩ cho bọn họ nghe. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, VIP, sau khi hai người họ nghe xong, sắc mặt lại thay đổi một lần nữa. Là do các hộ vệ nói sao? Vậy thì, xem ra, cổ tôn thật sự muốn đến đây rồi. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Con tằm vàng của Ngọc Mạn còn chưa được hình thành một cách hoàn chỉnh. Chúng ta bây giờ cũng không phải là đối thủ của cổ nếu bạn đang đọc truyện ở một website khác không phải chuyện 88, VIP thì có nghĩa đây là trang web ăn cắp chuyện. Các bạn hãy quay trở lại chuyện 88, VIP để ủng hộ bên mình nhé. Hai người bọn họ lo lắng đến mức cử đi qua đi lại một cách vội vàng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, VIP, Lâm Mạc Huy liếc nhìn bọn họ một cái. Chấm, hai anh cũng đừng quá lo lắng. Chắc là, cổ tôn cũng không thể tìm tới đây một cách nhanh như vậy đâu. Trong khoảng thời gian này, các anh hãy mau chóng liên lạc với động chủ của 72 động để chuẩn bị kế sách cùng nhau đối phó với cổ tôn đi. Còn về cổ tôn, tôi thực sự đang rất muốn gặp ông ta. Chấm, Tang Huy nhớ tới sức mạnh mà Lâm Mạc Huy đã thể hiện lúc trước. Trong lòng anh ta bỗng nhiên cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, VIP, anh ta hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi gật đầu. Được rồi, vậy cứ làm theo lời của anh Lâm vậy. Tuy nhiên, anh Lâm, tôi vẫn phải nhắc nhở anh. Cổ tôn này là một người rất xảo trá. Cho nên anh nhất định không được coi thường ông ta. Chấm, Lâm Mạc Huy chậm rãi gật đầu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, VIP, sau khi để Tăng Huy và Tăng Hưng ở lại biệt thự của nhà họ Vương rồi Lâm Mạc Huy lập tức rời đi trước. Đương nhiên, anh cũng không quên dặn dò người giúp việc làm thêm cơm để mỗi ngày mang qua cho hai người bọn họ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, VIP, sau khi Lâm Mạc Huy rời đi, Ngọc Mạn lập tức chạy lên phòng ở trên tầng. Lúc này vẻ mặt của Tăng Huy và Tăng Hưng vô cùng xấu hổ. Vì vậy mà hai người bọn họ đứng rất lâu trong phòng khách rồi cuối cùng mới qua cái ghế sofa bên cạnh ngồi xuống. Anh Lâm này thật sự là một người tài giỏi. Tia, Nguyện 88, VIP trang web cập nhật nhanh nhất. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, Tang Huy cảm khái nói. Tang Hưng nghĩ nghĩ, anh ta đánh anh cũng rất đau đấy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, Tang Huy liếc mắt nhìn anh ta một cái. Em vẫn còn nói được hả? Lúc đó, anh đã bảo em đừng hành động thiếu suy nghĩ. Em lại không nghe, may là anh Lâm ra tay cũng không quá tàn nhẫn. Nếu không, cái mạng của em chắc là không còn nữa rồi. Tang Hưng nhếch miệng, nhưng cuối cùng cũng không dám nói gì. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, sau khi Lâm Mạc Huy rời đi khỏi biệt thự khu đảo xanh. Anh đã đến thẳng nhà của Nam Bá Lộc. Anh trực tiếp nổi cho Nam Bá Lộc nghe chuyện đêm nay. Bao gồm cả chuyện của Ngọc Mạn. Nam Bá Lộc nghe xong chuyện thì nhíu mày. Người của Miêu Cương đến thành phố Hải Tân rồi sao? Cậu định giúp bọn họ đối phó với Cổ Tôn sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, Lâm Mạc Huy gật đầu. Nam Bá Lộc nhìn chằm chằm anh một lát. Chấm, cậu cần phải suy nghĩ cho thật kỹ. Cổ Tôn này là một người không đơn giản đâu. Cậu muốn đối phó với ông ta vào lúc này. Tôi sợ là sẽ không dễ dàng đến như vậy đâu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, Lâm Mạc Huy nhẹ giọng nói. Cho dù có thể nào đi chăng nữa thì tôi nhất định phải làm chuyện này. Ông Nam, hôm nay tôi tới tìm ông là muốn xin ông giúp tôi một việc. Nam Bá Lộc, cậu nói đi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, Lâm Mạc Huy trầm mặc một lúc lâu rồi mới nhẹ giọng nói. Nếu như lần này, không may tôi phải chết thì hy vọng ông có thể giúp tôi bảo vệ những người thân của tôi. Nam Bá Lộc nhìn anh một lúc lâu rồi mới chậm rãi gật đầu. Được rồi, tôi đồng ý, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, Lâm Mạc Huy đã nhận được câu trả lời mà anh muốn. Vì vậy cuối cùng anh cũng có thể thở phào một cái. Anh đã quyết định rồi. Việc tiếp theo mà anh cần. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, cập nhật nhanh nhất trên chu. Hiện 88, VIP, cách chương.